Nhân sâm dưỡng linh chi, chương 1, một tiên thảo, 1, góc truyện audio.com, edit, Rinina, beta, Rinina, sáng sớm sương mai chưa tan, tia nắng ban mai lười biếng nghiêng mình chiếu xuống hẻm nhỏ của đường phố. Nhiễu loạn một đêm yên lặng thản nhiên của trấn cổ, trấn Tiên Lâm, một trấn nhỏ an nhàn bình yên, nằm ngay phía nam của sơn mạch Hằng Đoạn, hàng năm bốn mùa như xuân. Giống như tên của nó vậy, nơi này là một trong những điểm dừng chân của người tu chân. Sơn mạch Hằng Đoạn chiếm diện tích cực lớn, vắt ngang Đại Lục Hoàn Thần, phân cách Đại Lục Hoàn Thần thành hai vùng Nam Bắc, là sơn mạch lớn nhất của Đại Lục Hoàn Thần. Sơn mạch Hằng Đoạn chẳng những có tuyến núi non dài nhất, chiếm diện tích rộng lớn nhất, còn có sản vật tài nguyên phong phú nhất, linh thực, quạng bảo, thần thú. Thậm chí là linh khí trong núi cũng hấp dẫn vô số người tu chân. Chẳng sợ sơn mạch Hằng Đoạn bị liệt vào hiểm địa đứng đầu Nam Cảnh, người tu chân vẫn như thiêu thân lao vào lửa mà ùa vào núi non. Ngày hôm nay, trấn Tiên Lâm trở nên náo nhiệt khác thường, người tu chân càng ngày càng nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy không ít đội ngũ mặc phục sức của các môn phái. Nguyên nhân gây ra là do một tiểu đội thám hiểm truyền về tin tức. Chỗ sâu trong sơn mạch Hằng Đoạn, có tiên thảo linh chi hiện thế. Tiên thảo cũng không phải một cách gọi thảo dược, mà là cách gọi chung cho linh thực ẩn chứa linh khí. Có thể hòa vào đan dược, tuổi ít nhất trên 1.000 năm. Nói tóm lại, linh thực càng lâu năm, giá trị càng cao, nhưng những năm gần đây phẩm chất càng ngày càng quan trọng. Tiên thảo khó có được nhất, cũng là cực phẩm linh thảo, không gì ngoài nhân sâm, linh chi, tuyết liên, hà thủ ô tiên thảo phẩm chất càng tốt càng khó kiếm. Bởi vì loại linh thực này một khi bị người phát hiện, chẳng sợ tuổi không đủ, cũng sẽ bị người ngắt lấy. Huống chi, trong núi non không chỉ có người tu chân, mà còn có các loại linh thú, khả năng chúng nó tìm thấy linh thực cao hơn con người nhiều lần. Linh chi không độc, vị ôn tính bình, không kỵ người dùng, nói cách khác, người nào cũng có thể ăn, cho dù là phàm nhân, cũng có thể trực tiếp ăn mà sẽ không nổ tan xác mà chết. Một gốc linh chi trăm năm thì có thể tăng lên tu vi, tinh lọc đan độc trong cơ thể, tinh luyện tư chất bản thân, kéo dài tuổi thọ. Linh chi cũng là một trong số rất ít linh thực không cần luyện đan sư luyện chế mà có thể trực tiếp dùng. Chủng loại linh chi có rất nhiều, nhưng dù là loại nào, người phàm cũng nghĩ, có thể ăn, giúp kéo dài tuổi trẻ, trợ giúp tu hành, đây là công hiệu của linh chi phàm tục, huống chi linh chi ngàn năm. Bởi vậy, một gốc linh chi tiên thảo xuất hiện gây nên oanh động là điều tất nhiên. Thanh Đan Môn, bọn họ cũng tới, trong trấn Tiên Lâm, người tới càng ngày càng nhiều. Tin tức tiên thảo linh chi hiện thế trong vòng một ngày ngắn ngủn nhanh chóng khuếch tán. Tán tu và các đại môn phái nhận được tin tức không ngừng nhanh chóng chạy tới. Hiện giờ tới trấn Tiên Lâm còn tính là số ít. Theo tin tức khuếch tán, người tới sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đâu chỉ có Thanh Đan Môn, người của Nam Cảnh chỉ cần được tin tức đều đang chạy tới sơn mạch Hằng Đoạn. Mấy người tu chân đồng hành tụ cạnh nhau. Hơi nóng vội chờ ánh mặt trời xua tan sương mù trong sơn mạch Hằng Đoạn. Mặt trời lên cao, sương mù bên ngoài núi non cuối cùng cũng dần dần tan biến. Có người sớm đã chờ không kịp, dùng giải độc đan nhảy vào đám sương. Ban đêm của sơn mạch Hằng Đoạn giống như bãi săn. Các loại linh thú tùy thời hành động, bọn chúng sinh ra đã có sẵn kỹ năng đi săn. Người tu chân cùng cấp bậc cũng khó lòng phòng bị. Huống chi, bên ngoài núi non mỗi lúc mặt trời lặn, sẽ dâng lên sương mù dày đặc, chẳng những làm người bị lạc phương hướng, còn có công hiệu như thuốc mê. Vô số sinh vật ngã xuống bên ngoài núi non, trở thành chất dinh dưỡng của sơn mạch Hằng Đoạn. Theo sau người đầu tiên hành động, càng ngày càng nhiều người bước vào sơn mạch Hằng Đoạn, căn cứ tin tức được đến lúc trước, mọi người sôi nổi tràn về phía có linh chi tiên thảo. Hai ngày sau, cuối cùng đội ngũ đầu tiên tới mục đích, một đường mạo hiểm khó khăn tạm thời không đề cập tới. Bọn họ dừng chân ngoài một dặm, nửa bước khó đi, tiểu đội truyền tin tức quay lại là thật, nơi này quả thật có một mảnh cây cối quý hiếm tụ tập. Hơn nữa lấy hỏa kinh thụ làm chủ, trên nhánh hỏa kinh thụ mọi đầy gai độc bén nhọn, một khi đâm vào thân thể con người, nọc độc sẽ nhanh chóng xâm nhập, giống như lửa đốt ăn mòn. Nhánh cây dây dưa lẫn nhau làm cho phạm vi ngàn dặm không chỗ đặt chân. Cách chương.